Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 34 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Trở Thành Thần Vương. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước thì La Phong nhờ Ứng Sở Hầu cho Nguyên làm khách khanh xong, La Phong lo được cho ông Nguyên rồi thì bắt đầu mới tu luyện. Sau thời gian dài thì hắn đã lĩnh hội được cái hình thái thập phương thế giới và sức mạnh thế giới bắt đầu dồn vào trong tiểu thế giới trong thân thể quán. Rồi chắc hẳn là sắp tấn cấp thần vương rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời quý vị đạo hữu xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước á, cái khối nhục thân khổng lồ của hắn được rót đầy sức mạnh thế giới, tiểu thế giới bên trong đó không ngừng được mở rộng. Thì một thoáng sau thì hắn bắt đầu mới ra ngoài nhìn chút đã. Đợi khi thế giới nhỏ ổn định lại, La Phong liền rời tinh thần tháp, thu hết lực lượng rồi lặng lẽ rời khỏi Sở Đô. Hắn hòa mình vào thế giới như là một phần của nó, chỉ trong mấy hơi thở đã tới Hổ Dương Thành. Thế giới sinh mệnh thể quả thực tốc độ nhanh quá mức mà. La Phong không khỏi kinh ngạc. Tuy không đạt đến trình độ chỉ cần một ý niệm là có thể hiện diện tại nơi nào đó, nhưng mà vài hơi thở từ biên giới Viêm Phong cổ quốc đến Hữu Dương Thành đã khiến hắn nhận thấy quá trình này nhanh hơn hẳn trước kia. Tiểu thế giới này của ta cũng chiếu rọi ra ngoại giới. La Phong lơ lửng ở trên bầu trời Hữu Dương Thành, từ thế giới nhỏ đổ xuống ánh chiếu rọi, bao trùm một cái vùng rộng lớn vô cùng. Phạm vi chiếu rọi đúng 3 tòa Hỗn Độn Châu. Hắn cảm nhận được phạm vi bao la mà thế giới nhỏ chiếu rọi, liền giật mình không thôi. Mỗi tòa Hỗn Độn Châu có diện tích rất đáng sợ, một thành trì lớn cũng chỉ chiếm một góc nhỏ của nó. Nên biết rằng nhị lưu quốc gia bình thường chỉ khoảng mười mấy Hỗn Độn Châu, tam lưu quốc gia toàn vùng gộp lại cũng chỉ khoảng 10 Hỗn Độn Châu. Vậy mà thế giới nhỏ của La Phong chiếu sáng một lúc 3 Hỗn Độn Châu, uy thế thực khiến người khác phải kiêng dè. Phạm vi ta chiếu rọi này, ta có thể nhất niệm giáng lâm thế giới chi lực mà loại bỏ địch nhân. Bây giờ thực lực của ta gần đạt thần dương nhất trọng cảnh vô địch, đã có thủ đoạn này rồi. Huống hồ là thần dương nhị trọng cảnh hay là cứu cực cảnh chứ. Không lạ gì việc một số thần dương cứu cực cảnh giới thú có thể dấy lên hạo kiếp hủy diệt mà. Đạt đến thần vương nhất trọng cảnh vô địch là trở thành chúa tể một phương rồi. Thần dương nhất trọng cảnh chân chính có dự trữ thần lực vượt trội. Nếu bọn họ tu thành thế giới sinh mệnh thể khổng lồ hơn ta là đương nhiên rồi. Vì vậy La Phong tự nhận bản thân chỉ gần như đạt thần vương nhất trọng cảnh vô địch mà thôi. Tuy vậy hiện tại quê nhà tiểu vũ trụ đang không ngừng truyền tải năng lượng, thân thể của hắn còn đang lớn mạnh, không lâu nữa có thể đạt đến tiêu chuẩn thần vương nhất trọng cảnh vô địch chân chính rồi. Trước mắt phải quen thân thể này đã, tận dụng đủ loại năng lực. La Phong thoát cái đã vào phủ trấn thủ Hổ Dương Thành. Là người tu luyện đại đạo sinh mệnh bản nguyên, có vô số phân thân. Chân thân hay phân thân đối với hắn không quá khác biệt, chỉ cần một tia tàn hồn hay là những phân thân khác chưa bị diệt thì hắn vẫn có thể phục khởi được. Do đó thứ quan trọng hơn lại là bảo vật như tinh thần tháp. Nghe nhiều trường hợp thần vương nhị trọng cảnh bị hai đại cổ quốc liên thủ đánh úp, không nắm rõ hết bí mật tinh thần tháp, hắn không dám quá phô trương. Dù giờ được gọi là chúa tể một phương rồi, nhưng mà trước hai đại cổ quốc hắn vẫn phải kín đáo. Dựa theo truyền thừa thế giới sinh mệnh thể, hiện tại thì chỉ mới nhập môn mà thôi. Càng hiểu rõ, La Phong càng khiêm tốn hơn. Theo như miêu tả trong truyền thừa, sinh mệnh hùng nguyên cường đại đến mức thân thể của nó có thể so sánh với một tòa nguyên thế giới. Đặt mình cạnh những tồn tại đó, hắn chỉ như là con kiến mà thôi. Dù sao, ta đã bước ra được bước đầu tiên rồi. La Phong tiếp tục bế quan, thích nghi các năng lực mới của thân thể. Tại Tướng Giới Thành, Lần này nàng đến Bà Lư Thành là muốn ở lại bao lâu vậy? Mặt Ngọc Thanh Nham hỏi thê tử Trương Vân Ca. Ta cũng không chắc nữa. Trương Vân Ca trả lời. Không biết thật sao? Mặt Ngọc Thanh Nham thoáng sững sờ. Trương Vân Ca mới giải thích. Ta được may mắn bái Bà Lư Thần Dương làm sư là cơ duyên lớn rồi. Phải ở Bà Lư Sơn tu luyện để có cơ hội thường xuyên được sư phụ chỉ bảo chứ. Còn nếu ta quanh năm ở Tướng Giới Thành, sao có thể nhanh chóng được ngài chỉ điểm được? Ý ta không phải là vậy đâu. Ta ở Tướng Giới Thành đảm nhiệm chức quan trọng, không thể bỏ Trường Kỳ được. Nếu nàng cũng ở Bà Lư Thành không vậy, chúng ta chẳng phải là tách biệt sao? Mặt Ngọc Thanh Nham lên tiếng. Chúng ta đều là tu hành giả mà, tạm xa nhau một thời gian thì ngại chi chứ? Trương Vân Ca mới nói. Hay nàng để một phần thần lực hóa thân ở đây đi. Mặt Ngọc Thanh Nham đề nghị. Tu hành cần tập trung, không thể phân tâm được. Đợi ta thấy ổn thỏa rồi, tự khắc sẽ quay về. Trương Vân Ca lắc đầu. Mặt Ngọc Thanh Nham nhìn vợ cảm giác buồn bã. Vậy hay cho thần lực hóa thân của ta cùng nàng sang đó vậy? Một thần lực hóa thân cứ quanh quẩn bên cạnh ta ở Bà Lư Sơn còn gì là chán vẻ nữa chứ. Huống hồ ta lo tập trung tu hành rồi cũng ít khi bên chàng. Tu đạo phải toàn tâm mới mong tiến xa được. Chúng ta đừng quá bận lòng chuyện sống xa. Trương Vân Ca cười nhẹ. Xong nàng từ biệt rồi rời đi. Mặt Ngọc Thanh Nham đứng yên im lặng hồi lâu. Đến một thần lực hóa thân nàng cũng không muốn hả? Cha mẹ của hắn cảm tình rất tốt, cũng có ba đứa con. Huynh trưởng, tam đệ đều như vậy, thê nhi hạnh phúc. Hắn tưởng tưởng sau cưới vợ sinh con, cuộc sống cũng như vậy. Nhưng mà thê tử Trương Vân Ca lại đặt nặng đường tu hành. Thanh Nham nè, ta đã nói rồi, tình cảm dễ ảnh hưởng tu luyện mà không có nghe. Ngươi xem, dân ca không mạng gì khác, chăm lo tu hành, không muốn trở ngại gì. Ngay cả thần lực hóa thân của nàng cũng chẳng để lại, chính là để dốc hết vào tu đạo đó. Mà La Tác mở miệng cười tươi. La Phong thì đang chìm vào tu luyện, không để ý nhiều chuyện của đệ tử. Ngược lại Ma La Tác lại để ý rõ tâm tư của hai người. Tình cảm sẽ ảnh hưởng tu hành hả? Mặt Ngọc Thanh Nham hỏi lại. Thì ngươi nhìn đi, dân ca hành xử dứt khoát như vậy, nàng không để tâm tình cản trở, chuyên chú đạp đường tu, từ chối hết mọi điều quấy nhiễu. Ma La Tác điềm nhiên đáp. Tình cảm và tu hành chẳng lẽ không thể song hành sao? Mặt Ngọc Thanh Nham không tin. Lại qua một đoạn thời gian, Mặt Ngọc Thanh Nham đích thân đến Bà Lư Thành, lên núi Bà Lư. Mặt Ngọc Thần Quân à, Trương Sư Mũi đang tỉ thế với vài đồng môn. Có đệ tử trên Bà Lư Sơn ra tiếp đón, dẫn gã đi. Gã nhìn thấy Trương Vân Ca đang đấu với năm đồng môn khác, thực lực nàng yếu hơn, nhưng mọi người giữ chút thể diện không quá mạnh tay. Sao chàng lại qua đây rồi? Trương Vân Ca thấy gã thì cười hỏi. Vì nàng không chịu trở lại, ta đành phải đến tìm. Mặt Ngọc Thanh Nham đáp. Trương Vân Ca mới cười nói. Nơi này quả nhiên là chỗ thần dương tu hành, ta ở đây học được rất nhiều. Chỉ riêng đấu với mấy huynh đệ sư tỷ đã nhận ra mình kém xa rồi. Ở bên họ tu luyện hiệu quả hơn hẳn việc ta tự đầy đọa ở Tướng Giới Thành. Tin rằng Thanh Nham chẳng thấu hiểu chí hướng của ta. Vậy nàng đã được Bà Lư Thần Dương chỉ điểm chưa vậy? Gã mới hỏi. Chưa đâu, ai cũng không đoán được sư phụ sẽ tới khi nào, nên đệ tử các ngài đều phải tự tìm cơ hội. Biết đâu ngày nào đó sẽ thấy sư phụ chỉ dẫn. Mà Ngọc Thanh Nham chăm chú nhìn vợ. Vậy đến bao giờ nàng mới định trở về? Sao chàng cứ thúc giục mãi vậy chứ? Đây là nơi của sư phụ, được bái nhập môn hạ thần dương có ai là không mong. Chàng đừng cản trở ta nữa. Trương Vân Ca có chút thay đổi nét mặt. Ta đến chỉ là muốn biết rõ quyết định của nàng thôi. Nếu nàng muốn toàn tâm tu hành, không muốn tình cảm ràng buộc, không muốn ta làm ảnh hưởng thì... Vậy ta cũng chẳng để bản thân bị nàng ảnh hưởng thêm nữa. Mặt Ngọc Thanh Nham kiên định nói. Câu nói này khiến cho Trương Vân Ca đứng sững. Nàng nói đi, lựa chọn của nàng đi. Mặt Ngọc Thanh Nham nhẹ giọng. Con đường tu hành, ta chưa bao giờ có ý định từ bỏ. Trương Vân Ca nhìn gã, nghiêm túc trả lời. Được nghe Thường Dương giảng dạy là cơ duyên lớn nhất đời ta. Không ai có thể ngăn cản con đường ấy cả, kể cả chàng, Thanh Nham, chàng biết mà. Ta cũng đoán được mà, chỉ đến đây để nhận một lời rõ ràng thôi. Được, coi như xa nhau vậy. Mặt Ngọc Thanh Nham chậm rãi quay đầu. Trương Vân Ca lặng lẽ nhìn bóng lưng của gã rời đi, không giữ lại. Đối với tu hành giả, hợp tan là chuyện bình thường. Nếu chỉ là ngày tháng thường lệ thì Mặt Ngọc Thanh Nham có lẽ đã cùng nàng đi đến cuối đường. Nhưng giờ nàng là đệ tử thần vương, với con đường nàng chọn, gã chỉ còn đức chấp nhận mà thôi. Tình cảm chỉ làm vướng chân mà thôi. Trương Vân Ca tự nhủ rồi quay lại bên các đồng môn. Chủ nhân, chủ nhân! Lúc này Ma La Tát dùng tâm linh truyền âm. La Phong mãi mê nghiên cứu thế giới sinh mệnh thể, thấy như vậy cũng trả lời. Ma La Tát, sao vậy? Chủ nhân nè, ngài không bận tâm đồ đệ của mình chút sao? Ngài có biết đồ đệ và cô Trương Vân Ca kia cắt đứt hoàn toàn rồi. Ma La Tát giọng đầy hứng khởi. Cắt đứt hả? La Phong lấy làm ngạc nhiên. Trong vai trò sư phụ, quả thực là hắn không quá chăm nom chuyện hôn nhân của đệ tử, cũng chẳng tiếp xúc nhiều với Trương Vân Ca. Ta đã sớm đoán được chút không ổn rồi. Thanh Nham bị hành đến ngẩn ngơ ngày lẫn đêm, giờ đi một chuyến Bà Lư Sơn quả đúng như ta tưởng mà. Hai đứa thật là đứt đoạn rồi. Tốt, dứt khoát là tốt rồi. Ma La Tát hí hửng. Xem như là một lần trải nghiệm cảm xúc trên đường tu hành vậy. La Phong cũng bật cười, không quá ưng cần chuyện này, rồi quay về tu luyện. Bây giờ ta đang bận, chuyện của Thanh Nham á, ngươi giúp ta để ý nhiều hơn nha. Được rồi, cứ để ta lo. Ma La Tát chẳng dính líu việc tu tập, nhàn rỗi không biết làm gì, đành chăm chú giúp cho Mạc Ngọc Thanh Nham. Hổ Dương Thành, trong tỉnh thức của phủ thành chủ, một người khoác ngân bào, La Phong, ngồi xếp bằng, hơi thở như gió lốc, bộ y phục màu bạc mà hắn đang mặc không phải vải phúc, mà là do ý niệm tạo thành. Từ tấm gương một thần vương mạnh mẽ, hình thái thập phương thế giới, y phục ấy rắn chắc vô vàng, tưởng chừng không gì phá được. Hắn khẽ thở dài, cảm nhận bên trong. Dựa trên nền tảng không gian hỗn độn, khai mở nội thế giới, công trình này thật là càng thêm vững chãi mà. Bắt chước sức mạnh thế giới sinh mệnh thể trong truyền thuyết, bước đầu đã thành rồi. Bây giờ đến lúc lĩnh ngộ bí pháp cao thâm của thế giới sinh mệnh thể rồi. Nhìn bàn tay mình, La Phong động một niệm, tay của hắn bỗng bừng lên khí tức cuồng bạo. Khi bắt chước hình thái các sinh vật tầng lớp thấp hơn, nào có thể thiêu đốt lực lượng chứ. Nhưng hình thái thập phương thế giới này lại dư sức thiêu đốt, bộc phát mạnh hơn. Tất nhiên điều đó đòi hỏi tâm ý cực cao mà. Khả năng thiêu đốt lực lượng ta còn phải triệt để nắm rõ nữa. La Phong cảm thấy may mắn khi sở hữu bí pháp nguyên bản của thế giới sinh mệnh thể. Nhưng mà vấn đề duy nhất là việc lĩnh hội những bí pháp này ở tầng thứ hỗn độn cảnh là vô cùng khó khăn. Thượng quốc, quốc đô rộng lớn, ở trung tâm quốc đô là một cung điện nguy nga, nơi thiên cung quốc chủ cư ngụ. Trong hoàng cung, đại ca, quốc chủ. Bốn thần vương, mỗi người gọi thiên cung quốc chủ một kiểu. Ngày xưa ba người thiên cung, Vô Tướng Lão Tổ và Đao Ma Thần Vương đã cùng vào sinh ra tử ở cảnh giới thần vương nhất trọng thể để dựng nên quốc gia. Dù thiên cung đã vượt lên thành nhị trọng cảnh, thì mối tình huynh đệ này vẫn không đổi. Còn Khô Phong và Lưu Du, hai thần vương về sau gia nhập thực quốc khi thiên cung đã đạt nhị trọng cảnh. Chuyện gì? Thiên cung quốc chủ ngồi ở chủ vị. Dù chỉ ngồi yên, khí thế của gã gây áp lực vô hình đến bốn người. Ai cũng biết từ khi thiên côn đoạt hồn nguyên huyết mạch từ Viêm Phong cổ quốc, gã lại chuyển tu đường mới, thực lực càng ghê gớm hơn. Thần vương nhị trọng cảnh đa phần khao khát tự lực đột phá cứu cực cảnh, nhưng mà khoảng cách đến cứu cực cảnh quá xa, nhiều kẻ phải lựa chọn con đường khác, mượn ngoại lực như hồn nguyên huyết mạch. Ở Viêm Phong và Lôi Đình cổ quốc, nhiều đế quân từng chọn tu hành hồn nguyên huyết mạch, con đường ấy chỉ nhiên có nhược điểm, song điều không đổi là sức mạnh gia tăng rõ ràng. Giờ tại thực quốc, họ cũng dấn sâu vào cuộc đuổi tận ngu quốc. Ta đã liên thủ với bằng hữu trong vùng đất thiên hà, mai phục muốn triệt hạ bản thể ngu quốc quốc chủ. Một khi hắn thần dùng lượng lớn tài nguyên, hồn nguyên huyết mạch hắn bỏ công sẽ hóa thành hư không. Giết mất nhục thân chính là kết liễu đại đa phần của hồn nguyên huyết mạch, muốn phục sinh phải phục hồi từ đầu, mất trắng thành quả tích tụ. Khô Phong thần vương mới hỏi, nếu ngu quốc thần vương khác ra cản thì sao? Kẻ cản thì giết thôi. Kế này ta đã thương đàm với bằng hữu rồi. Ngu quốc quốc chủ phải bị buộc ra khỏi thiên hà, vì đó là lợi thế hắn hơn ta ở lĩnh vực thăm dò. Bốn thần vương nghe mà thầm phục. Ngay cả thần vương nhất trọng như lão tổ Vô Tướng, Đao Ma thần vương, Lưu Du, Khô Phong để kiếm tài nguyên đã khó rồi, huống chi thâm nhập bảo địa như vô hạn không gian. Ngược lại thiên cung nhằm đến thiên hà, nơi có tài nguyên hùng hậu cho thần vương nhị trọng cảnh. Ngũ quốc quốc chủ không hiện thân, có mấy thần vương khác cũng không dám hỗ trợ. Mà nếu có kẻ nào ra, bị giết rồi cũng chẳng ai thay. Mà đại ca nè, La Hà Đại Thánh cũng có một thành trì tên là Hữu Dương Thành ở biên giới, chúng ta có động thủ không vậy? La Hà, chỉ là một tòa thành trì thôi, cứ để hắn giữ đó đi. Thiên Cung Quốc Chủ cười nhẹ. Mục tiêu của chúng ta là ép Ngô Quốc Quốc Chủ kìa. Vậy thì tiện nghi cho hắn rồi. Vô Tướng Lão Tổ lẩm bẩm. Chỉ thứ kế hoạch các người tự định đoạt, ta chỉ có một yêu cầu, mau chóng hành động. Thiên Cung Quốc Chủ ra lệnh. Ta muốn xem Ngô Quốc Quốc Chủ có thể chịu đựng đến bao giờ. Dạ. Vô Tướng Lão Tổ, Đao Ma Thần Vương, Lưu Du Thần Vương và Khu Phong Thần Vương đồng loạt tuân mệnh. Ngoài Hổ Dương Thành, một thân ngưng y, La Phong ung dung dạo bước giữa núi rừng, đứng trước một bông hoa tím, hắn khẽ chạm. Đóa hoa ấy như là được nhóm sức mạnh từ một thực vật thông thường, chớp mắt khí tức vọt lên, từ chân thượng cấp đến vĩnh hằng chân thượng cấp, rồi phịch một tiếng hóa thành tro bụi. Ngay cả việc biến đóa hoa này thành một vĩnh hằng chân thượng cũng không thể làm được nữa. Vậy mở khởi nguyên đại lục này có những tồn tại cổ xưa có thể điểm hóa ra thượng dương cấp chiến lực, khoảng cách thực sự quá xa mà. La Phong khẽ lắc đầu. La Phong tiến lại gần một cây ăn quả màu đỏ và thử chỉ tay một lần nữa. Cây ăn quả màu đỏ đó lập tức chập chờn, khí tức phóng đại. Nhưng mà cũng giống như đóa hoa trước đó vậy, khi đạt đến khí tức của vĩnh hằng chân thượng cấp, nó lập tức sụp đổ, hóa thành tro bụi. Thử lại xem. La Phong tiếp tục thử nghiệm điểm hóa với các loại hoa, thảo mộc, thậm chí là đá tảng nữa. Nhưng mà tất cả đều cùng kết cục hóa thành tro bụi. Từ xa một con dị thú trông thấy cảnh tượng này, khi nhìn thấy hoa cỏ có thể đạt tới khí tức vĩnh hằng chân thượng cấp rồi hóa thành tro, nó hoảng sợ bỏ chạy. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu chứ? La Phong đứng giữa khu rừng trầm ngâm suy nghĩ. Hắn cố gắng tìm hiểu xem kết hợp 6 phân chia của sinh mệnh đến chỗ nào còn thiếu sót. Đang chìm đắm ở trong suy tư, những tinh túy của 6 đại phân chia sinh mệnh bỗng nhiên hòa hợp và một đạo sinh mệnh hoàn chỉnh hiện lên trong lòng hắn. Hả? Linh tính phân chia sao? Trước đây La Phong đã có cảm giác rằng chỉ cần lĩnh hội được lục đại phân chia của sinh mệnh bản nguyên đại đạo, hắn sẽ tự nhiên ngộ ra được. Nhưng mà hắn không thể truy cầu quá mức, thay vào đó là chuyên tâm lĩnh hội những bí pháp ở tầng cao hơn. Và ngay lúc này, không cần nỗ lực gì, phân chia linh tính của sinh mệnh đã tự nhiên hiện ra trong lòng hắn rồi. Thì ra đây chính là phân chia linh tính hoàn chỉnh. La Phong thầm cảm nhận. Khi La Phong đang cảm nhận phân chia linh tính, thì bất ngờ có thêm 2 phân chia khác cũng tự nhiên hiển hiện. Đó chính là 2 phân chia mà hắn lĩnh hội lâu nhất, sinh mệnh chi nguyên và sinh mệnh chi thể. Tam đại phân chia đã ngộ rồi hả? La Phong cười nhẹ, cảm nhận sự tương hỗ giữa tam đại phân chi và bí kíp thập phương thế giới hình thái. Trong đầu của hắn bừng sáng, hiểu biết về hình thái thập phương thế giới cũng trở nên sâu sắc hơn. Bất ngờ 3 phân chi còn lại cũng tự nhiên hiển hiện. Huyết chi phân chi là một trong những phân chi nổi danh nhất của sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Nhiều thần vương khác khao khát lĩnh hội nó bởi nó giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện hùng nguyên huyết mạch. Sinh cơ phân chi khi đạt được sẽ làm cho sinh cơ vô cùng dồi dào. Thậm chí chỉ với một đạo thần lực, nếu bị hủy diệt cũng có thể tự khôi phục lại. Việc tiêu diệt hoàn toàn gần như là bất khả thi. Sinh mệnh tử vong phân chi là một khía cạnh nhỏ trong sinh mệnh bản nguyên đại đạo, mà theo truyền thuyết bên ngoài khởi nguyên đại lục có một bản nguyên đại đạo mang tên là tử vong. Sinh mệnh phải trải qua tiêu vong thì mới có thể đạt đến tân sinh. Tích lũy đủ lâu, ngộ ra một phân chi sẽ dẫn đến sự ngộ ra liên tục. Do đó mà tự nhiên ta đã hiểu toàn bộ 6 phân chi. La Phong cảm thấy vui mừng. Mà La Tác, một cường giả khác cũng từng ngộ ra toàn bộ 6 phân chi trong một lần. Mặc dù La Phong không giống hoàn toàn, nhưng chỉ trong khoảng thời gian uống một ly trà, hắn đã ngộ ra tất cả 6 phân chi. So với hủy diệt bản nguyên đại đạo của ta, tích lũy của sinh mệnh bản nguyên đại đạo rõ ràng là sâu hơn nhiều. La Phong hiểu rõ điều này. Một phần là vì Ma La Tác hiển hiện ra ảo diệu của hủy diệt bản nguyên, nhưng nó không thể sánh bằng sự rung động hoàn chỉnh của sinh mệnh bản nguyên từ vũ trụ nguyên thủy. Do đó hiệu quả lĩnh hội của hủy diệt bản nguyên yếu hơn. Mặt khác, La Phong cũng đã dành phần lớn tinh lực vào việc nghiên cứu hình thái thập phương thế giới. Dù sao biến hóa pháp cũng là con đường phù hợp nhất với hắn mà. Đã ngộ ra được rồi, vậy thì thành thần dương thôi. La Phong không chần chừ thêm nữa. Quê quán của La Phong trong tiểu vũ trụ, Từ Hưng, La Bình, La Hải cùng tất cả mọi người đều bị na di đến đây, bao gồm cả phụ thân La Hồng Quốc, mẫu thân Cung Tâm Lan, đệ đệ La Hoa và đứa con do La Phong dốc lòng bồi dưỡng, Tây Mạc. La Phong, sao lại triệu tập hết thảy mọi người tới đây vậy? Từ Hân hỏi, tỏ rõ sự kinh ngạc, bởi lẽ nơi này ai cũng là bất hủ sinh mệnh, hiếm khi có thể tề tựu đông đủ như vậy. Cha hẳn là có đại sự rồi. La Hải nhìn phụ thân đầy vẻ chờ mong. Thiếu niên tóc bạc, Tây Mạc đứng một bên, gã là chân thần duy nhất của U Hải Nhất Mạch do La Phong tạo dựng, đối với phụ thân sùng bái vô cùng. Lần này quả thực có chuyện trọng đại đó. La Phong hướng về gia quyến quan trọng nhất trong đời, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Ta sắp đột phá rồi, tiểu vũ trụ của ta sau một lần cuối cùng mở rộng. Lần này các ngươi có thể ra ngoài vũ trụ chiêm ngưỡng toàn bộ quá trình. Theo lời của La Phong giải thích, ở cảnh giới thần vương, tiểu vũ trụ gần như đạt đến trạng thái cuối cùng. Lúc còn yếu, mỗi một bước tiến hóa thì tất phải dựa vào tiểu vũ trụ tiến hóa. Nếu tiểu vũ trụ sụp đổ, thực lực sẽ không còn đường đột phá nữa. Tuy vậy, khi thành hỗn độn cảnh rồi, nếu mà ý chí đủ mạnh, có thể dùng bí pháp chuyển thế mà tái sinh. Còn thần vương thì vượt quá giới hạn này. Dẫu tiểu vũ trụ tiêu vong, chỉ cần cảnh giới đạt đủ cao, vẫn có thể chạm đến cảnh giới vô thượng trên cả thần vương cứu cực. Vì thần vương cứu cực đã nắm giữ một bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, bước cao hơn nữa thì không phụ thuộc quy tắc chí cao, chỉ dựa vào khả năng dò tìm trong hư vô. Cha, tiểu vũ trụ của người đã đạt dạng ước năm ánh sáng đường kính rồi, còn muốn lớn hơn nữa sao? La Bình cũng sững sờ. Chờ lát nữa các ngươi sẽ rõ thôi. La Phong mỉm cười. Được rồi, Tây Mạc nè, con hộ tống mọi người ra ngoài vũ trụ đi. Tương mệnh, phụ thân. Tây Mạc đáp lời. Chẳng mấy chốc, Tây Mạc điều khiển phi thuyền bí bảo đưa cả nhà đến nơi cách xa tiểu vũ trụ. Ở lần trước La Phong mất 5 năm để từ 100 tỷ ánh sáng đường kính phát triển đến dạng ức năm ánh sáng. Không biết lần này sẽ đạt tới nhường nào. La Hồng Quốc nhìn qua lớp vỏ phi thuyền, chiêm ngưỡng tiểu vũ trụ hùng vĩ. Đã mỗi lần đều gấp 10, lẽ nào lần này sẽ chạm ngưỡng 10 dạng ức năm ánh sáng sao? La Hải không kìm nổi mà hỏi. Nguyên thủy vũ trụ có đường kính 10 dạng ức năm ánh sáng, tiểu vũ trụ của cha sẽ thành đồng dạng với nguyên thủy vũ trụ hả? La Bình thực khó tin. Trong suy nghĩ của mọi người, nguyên thủy vũ trụ vốn cực kỳ đặc thù. Nó khổng lồ, là cái nôi của vô số sinh linh. Mọi người đều tưởng tiểu vũ trụ vì bản chất không thể so bì với nguyên thủy vũ trụ. Nhìn kia! Từ Hưng chăm chú nhìn ra ngoài phi thuyền, chỉ thấy cái tiểu vũ trụ vốn đã khổng lồ kia bỗng nhiên bừng sáng. Vô tận năng lượng tựa như là từ hư không tràn về, không ngừng đổ vào tiểu vũ trụ của La Phong, khiến nó cấp tốc bành trướng. 1.000 tỷ năm ánh sáng, rồi 1.500.000 ức năm ánh sáng, rồi 2.000 tỷ năm ánh sáng. Kích cỡ tăng vọt ban đầu rất nhanh, sau đó chậm dần khi thể tích cần nhiều năng lượng hơn hẳn. Nhưng mà nhịp độ năng lượng tuôn vào không hề giảm, chỉ là càng về sau, tốc độ tăng thể tích cần năng lượng lớn hơn gấp bội. Tiểu vũ trụ phát triển khiến cho gia quyến La Phong trong phi thuyền phải trố mắt nghẹn lời. Vì sao tốc độ tăng trưởng lại nhanh như vậy? So với lần trước còn nhanh hơn nhiều. Đám người Từ Hưng, La Hải và mọi người đều ngỡ ngàng. Khi tiểu vũ trụ đạt 3.000 tỷ năm ánh sáng đường kính, các tu hành giả từ xa mới nối gót mà đến. Có chân thần, nhân tộc, có hỗn độn chúa tể, cũng có các cường giả các tộc khác nữa. Chư cường giả quanh đó sững sờ. Nguyên thủy vũ trụ đường kính 10 vạn ức năm ánh sáng. Mà tiểu vũ trụ của La Phong bây giờ đã 3.000 tỷ năm ánh sáng, lại còn tiếp tục khuếch trương. Từ góc độ thị giác mà nhìn, nó càng lúc càng giống nguyên thủy vũ trụ. Tiểu vũ trụ của La Phong sao lại lớn đến như vậy chứ? Ngay cả hỗn độn thành chủ cũng kinh ngạc, bởi khi các chân thần chỉ có tiểu vũ trụ 1 ức năm ánh sáng, tiểu vũ trụ của La Phong đã vươn đến mức khó tưởng tượng nổi rồi. Hai bên chênh lệch không thể đong đếm được. Chỉ vỏn vẹn có 3 tháng thôi, dưới ánh mắt tứ phương cường giả ở địa cầu, suốt 3 tháng với nguồn năng lượng không thể đong đếm tràn vào, tiểu vũ trụ của La Phong đạt đến giới hạn. Dù là những tộc khác hay là nhân tộc đều khó mà tin nổi vào mắt của mình. Dẫu họ tận mắt nhìn thấy mọi sự xảy ra, song vẫn cảm giác chấn động mạnh mẽ mà. 10 dạng ức năm ánh sáng, đường kính hệt như là nguyên thủy vũ trụ. Vậy ra tu hành giả tiểu vũ trụ cũng có thể lớn đến mức này. Chư phương tu hành giả suy nghĩ không thôi. Trong khoảnh khắc này, hóa thân của nguyên tổ cũng một mình chứng kiến. Không ngờ thật sự có thể đạt tới mức này. Nguyên tổ khi còn ở khởi nguyên đại lục đã thành hỗn độn cảnh, đồng thời là khách khanh của Viêm Phong cổ quốc, kiến thức rộng rãi, do đó càng cảm thấy khó tưởng tượng. Trước giờ nghe rằng tiểu vũ trụ của La Phong đã khổng lồ dị thường, không ngờ đến cảnh giới thần dương lại đạt quy mô mà khởi nguyên đại lục chưa từng thấy mà. Nguyên Tổ lặng lẽ nhìn. Thần vương tiểu vũ trụ dù thực lực mạnh lên bao nhiêu, gắn bù đắp cấu trúc vũ trụ, song do nền tảng thiếu hụt nên không bao giờ lên đến đẳng cấp này. Chỉ có sinh mạng thể hoàng mỹ mới sở hữu tiểu vũ trụ thần vương hoàng mỹ. Là Phong có nền tảng quá thâm hậu, ta tin tưởng rằng tương lai là Phong sẽ trở thành nhân vật quyết định vận mệnh Khởi Nguyên đại lục và muôn dân. Nguyên Tổ thầm nghĩ. Nguyên Tổ đã cùng La Phong vượt bên kia luân hồi nên càng rõ tốc độ phát triển của hắn. La Phong dựa vào sự kiên trì và nỗ lực đơn độc còn nhanh hơn Nguyên Tổ ông ta khi có trợ giúp từ truyền thừa và tài nguyên nữa. Từ quê nhà hắn sớm đã vô địch, giải quyết nạn dơi thú, đến Khởi Nguyên đại lục chỉ trong thời gian ngắn đã thành thần vương. Ta đang chứng kiến một kỳ tích mà. Nguyên Tổ không kìm được xúc cảm. Lần này tiểu vũ trụ đột phá, thần bí chi địa tuôn trào ra vô lượng năng lượng, khiến nơi đây nối liền ý thức với La Phong. Ý thức giao thoa trong thoáng chốc, La Phong hiểu được nhiều thông điệp. Được năng lượng quán thâu này là đầu tiên và cũng là cuối cùng. Tiểu vũ trụ của La Phong đã ngang tầm nguyên thủy vũ trụ, đây cũng là kích thước lớn nhất mà mọi nguyên thế giới cho phép. Hơn thế nữa, từ giờ trở đi, tiểu vũ trụ của La Phong giống nguyên thủy vũ trụ, sẽ có giới hạn gánh chịu năng lượng. Đây chính là lý do hầu hết khu vực của nguyên thủy vũ trụ lại là một mảnh hư vô đen tối. Vì năng lượng lại có hạn, càng nhiều sinh linh tu luyện càng cần có năng lượng. Dần vượt qua ngưỡng tối đa khiến cho vùng hư vô ngày càng lan rộng, thậm chí đi đến đại phá diệt. Vì sao ta có thể điều tiết quy mô sinh linh trong tiểu vũ trụ? La Phong thầm nghĩ, có chủ nhân thì gắn bó hoàn mỹ, có thể kéo dài mãi mãi. Không có chủ, không ước chế được sinh linh, chỉ đành để đại phá diệt diễn ra rồi bắt đầu lại. Tiểu vũ trụ chính là món ban ân của quy tắc chí cao cho tu hành giả, giúp họ hiểu rõ hơn về quy tắc vận hành vũ trụ, giúp họ hấp thu năng lượng nhanh gấp nghìn lần, vạn lần, do đó nuôi dưỡng thân thể khổng lồ. Nguyên thế giới của chúng ta, tu hành giả vốn sở hữu thân thể to lớn hơn các nguyên thế giới khác, đó là nhờ tiểu vũ trụ. La Phong nhận ra những điều này, quy tắc chí cao ban phát lòng khoan dung, che chở, hy vọng sinh linh trưởng thành như cây đại thụ, thậm chí quay lại phò trợ cho nguyên thế giới. Mỗi nguyên thế giới có quy tắc không giống nhau, song tựu chung là để bao bọc chúng sinh. Thân thể nguyên thế giới chúng ta lớn là nhờ tiểu vũ trụ sao? La Phong sáng tỏ, quả đúng như vậy, nếu đơn giản chỉ là dựa vào việc hấp thu năng lượng thiên địa, tốc độ sẽ cực kỳ chậm, so với trong tiểu vũ trụ khác nhau một trời một vực. Nếu thần thể bị diệt, muốn từ đầu tu luyện lại, e rằng hơn vạn thế kỷ chưa chắc đã xong. Có tiểu vũ trụ, chỉ cần thời gian ngắn đã phục hồi. Thì ra tiểu vũ trụ vốn là một dạng ban ân. Ý thức La Phong giao thoa với thần bí chi địa, hiểu biết thêm nhiều điều, cũng nhìn thấy chốn này. Nơi đây trùng trùng điệp điệp, chính độ bản nguyên đại đạo. Trong đó có sinh mệnh, hủy diệt, vô lượng, vật chất, cực điểm, thế giới, nhân quả. Mỗi loại đạo đều có rất nhiều tướng. Quan sát góc độ khác nhau sẽ đưa đến những kết quả khác nhau. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy toàn diện hủy diệt bản nguyên đại đạo mà. La Phong tập trung nhiều nhất vào hai đạo sinh mệnh và hủy diệt vì chúng là chỗ mà hắn thông thạo nhất. Hắn lập tức thấy khối lượng hình tướng khổng lồ của hủy diệt bản nguyên đại đạo. Đạo này thoạt nhìn như một quái vật màu đỏ thẫm đầy hiểm ác, ngoác miệng như muốn nuốt tất cả. Nhìn kỹ lại xuất hiện hình tượng giới thú thanh khiết, đẹp đến mức không mang chút phá hủy nào. Lại thoáng chốc hóa thành một con mắt đen lớn, khiến La Phong khiếp đảm chỉ liếc qua. La Phong đã đạt bình cảnh trong việc thấu triệt sáu mảnh nhỏ của hủy diệt đại đạo, nên có thể trông thấy vô số hình tướng của toàn bộ hủy diệt đại đạo, khiến hắn ngộ ra sâu sắc hơn vô vàn. Trước đây hắn đều nương nhờ Ma La Tát để lĩnh hội một phần hủy diệt đại đạo. Nay là lần đầu tiên hắn tự mình quan sát hoàn chỉnh hủy diệt đại đạo, cảm ngộ đương nhiên tăng vọt rồi. Ta cảm giác chỉ cần tập trung nghiên cứu sáu nhánh của hủy diệt đại đạo, chẳng mấy chốc là có thể thấu triệt rồi. La Phong thoáng nảy sinh ra trực giác này, lần đầu tiên có cảm giác rõ rệt đến thế về hủy diệt bản nguyên đại đạo. Tuy không vội, theo lời của tiền bối, phải dùng cảnh giới thấp dung nạp cảnh giới cao tầng, rèn ý chí, không ngừng tích lũy, để tự nhiên đột phá. La Phong đã đến thần vương lại không nôn nóng nữa. Mỗi bước phải thật vững vàng, vững chắc sẽ giúp tiến xa hơn. Dù sao quy tắc chí cao đã không có gì ban cho ta thêm nữa rồi. La Phong hiểu rõ, lần này mình đã thành thần vương, thì luồng năng lượng vô hạn cùng với sự chạm đến quy tắc chí cao là cái tặng phẩm cuối cùng rồi. Về sau, tất cả là do chính La Phong phải nỗ lực. Hắn còn nhận ra rằng, Bản thân quy tắc chí cao vậy mà cũng có vẻ mong chờ, dường như hy vọng sinh ra một cá thể xuất chúng để có thể hỗ trợ được cho chính nó. Lẽ nào trong thế giới này quy tắc chí cao cũng tồn tại nguy cơ sao? La Phong thầm phỏng đoán. Dù chưa rõ rốt cuộc là cái gì, nhưng mà hắn cảm giác sâu thẳm vẫn có một mối hiểm họa không ngừng rình rập. La Phong biết thời gian hòa nhập với quy tắc chí cao đã không còn bao lâu, bèn ngừng lĩnh hội hủy diệt đại đạo trọn vẹn mà chuyển qua quan sát những điều khác. Chính độ bản nguyên đại đạo, La Phong nhìn thấy chính độ bản nguyên đại đạo này không hề dung hợp, chỉ là ảnh hưởng lẫn nhau cùng vận hành tạo nên quy tắc chí cao hoàn chỉnh, duy trì mỗi sinh hoạt ở khởi nguyên đại lục. Phương thức thay ngén sinh mệnh, cách thức tu hành, tất thảy đều bắt nguồn từ quy tắc chí cao. Cái này, La Phong ý thức muốn nhìn xa hơn nữa. Hắn thấy rõ toàn bộ khởi nguyên đại lục, còn nhìn ra bốn phương tám hướng của nó chính là vũ trụ hải mênh mông. Vũ trụ hải có phạm vi lớn gấp ức vạn lần khởi nguyên đại lục, nhưng mà năng lượng loãng đi, dần trở nên hư vô. Ở rìa xa nhất của vũ trụ hải, trong tầng thời không khác nhau có đủ 3.000 nguyên thủy vũ trụ. La Phong cũng thấy quê hương mình chính là một khối nguyên thủy vũ trụ, bên cạnh chính là tiểu vũ trụ của mình. Xa hơn nữa, lúc này hắn thấy rõ cả nguyên thế giới khổng lồ chẳng khác nào một quả trứng siêu cự đại. Khởi nguyên đại lục nằm đúng ở hạch tâm, vòng quanh là vô lượng vũ trụ hải, 3.000 nguyên thủy vũ trụ trong đó chỉ như là những điểm sáng li ti. Còn bên ngoài nguyên thế giới thì... Cái khối trứng khổng lồ này bên ngoài bao phủ một màn u ám, La Phong không thấy rõ cái gì hơn. Ngay sau đó ý thức La Phong triệt để bị trục xuất khỏi cái thần bí chi địa. Lần này có được giao cảm cùng quy tắc chí cao, chính là quy tắc chí cao đặc biệt cho phép, cơ hội duy nhất trong đời của La Phong. Khởi nguyên đại lục, Hố Dương Thành, trong tỉnh thất của Phủ Thành Chủ. La Phong vừa đưa ý thức quay lại cơ thể, liền cảm nhận trong thể nội không gian hỗn độn đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, trở nên rộng lớn, vững chắc hơn trước. Tại không gian này, các thần vương thường mở ra một phương vũ trụ cho bản thân, bởi vận hành pháp tắc vũ trụ chính là tự thân lĩnh ngộ, cũng là một kiểu tu hành. Giống như là thiên hà tuôn chảy, nguồn năng lượng vô tận từ thần bí chi địa điên cuồng chuyển hóa thành thần lực, không ngừng tràn vào trong không gian của La Phong, tạo thành một đại dương mênh mông. Lúc này thần bí chi địa vẫn tiếp tục cung cấp năng lượng. Ở địa cầu, chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi, tiểu vũ trụ đã có thể lớn như nguyên thủy vũ trụ, chứng tỏ dòng năng lượng tuôn trào dữ dội đến độ nào. Giờ năng lượng này vẫn đang trợ giúp hình thành thần thể La Phong. Thần thể tẩy luyện, La Phong không ngừng dẫn đạo vô tận thần lực cấp tốc tạo thành ra thần thể mới. Lần này thần thể e rằng sẽ rất to lớn đi, chính ta khó mà che giấu toàn bộ khí tức được. Vừa nghĩ đến đó, hắn lập tức để một đạo phân thân từ xa mang theo tinh thần tháp âm thầm rời Sở Đô, thẳng tiến Hổ Dương Thành. Chưa đầy mấy tức thời gian, phân thân mang tinh thần tháp đã đến nơi rồi. Trong tỉnh thức, một tòa tinh thần tháp lặng lẽ đứng sừng sững, còn La Phong đã vào trong tháp rồi. Trong một tầng không gian của tinh thần tháp, La Phong không hề kiềm chế nữa, vẫn hết tốc lực ngưng tụ thần thể. Thần lực ở trong không gian nội thể như đại dương bắt đầu cạn kiệt với tốc độ mắt thường thấy được, chẳng bao lâu đã hoàn toàn cạn khô. Dĩ nhiên, thần bí chi địa vẫn điên cuồng đưa năng lượng đến, La Phong cũng không ngừng chuyển hóa thành thần thể. 10 vạn ức km, 11 vạn ức km. Hắn có thể cảm nhận thần thể gấp rút lớn lên, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi ở khởi nguyên đại lục, La Phong đã đạt đến cực hạn của hoàng mỹ thần thể rồi. Đúng lúc đó, năng lượng từ thần bí chi địa cũng dừng lại. Quy tắc chí cao ban ân, năng lượng tuôn ra tùy ý, dừng chỉ một lần cho cơ hội thành thần vương này thôi. Thần thể của ta, La Phong nhắm mắt cảm thụ bản thân. Một thân thể thần thánh vô cùng nguy nga đang khoanh chân ngồi trong tinh thần tháp. Không gian tòa tháp vẫn đủ lớn để chứa đựng thần thể của La Phong. Tại hoàn cảnh khởi nguyên đại lục, thần thể ta cao đến 180 vạn ức km, đây vượt độ cao của bầu trời rồi. Hắn biết rõ điều này. Khởi nguyên đại lục có nhiều địa hình bùn địa, núi cao, nên khoảng cách từ đất tới trời ở mỗi nơi không giống nhau, nhìn chung cũng chỉ cỡ mấy trăm vạn ức km. Vì vậy ngay cả thần thể hỗn độn cảnh vô hạn cũng khó mà chạm tới trời, nhưng thần vương thì lại khác. Thần thể vô hạn của thần dương phổ biến cao tầm 36 vạn ức km. Họ chỉ cần đứng thẳng thôi, đưa tay là có thể tiến gần bầu trời. Nhưng ta thì... Thần thể bình thường của ta trên khởi nguyên đại lục cũng không thể đứng thẳng. Cho dù là khoanh chân, e rằng đỉnh đầu vẫn suýt nữa là chạm dầm trời. La Phong âm thầm thừa nhận. Tinh thần tháp quả thực là không tầm thường mà. Ở bên trong này vẹn vẹn chỉ một tầng không gian mà có thể mở tới mức hơn cả thần thể của ta mà vẫn thấy dư giả nữa. Hắn biết rõ nhiều động thiên loại bí bảo có không gian cực lớn, nhưng mà giá trị là luôn khôn lường. La Phong sớm đã nhận ra chỗ bất phạm của tinh thần tháp rồi, chỉ là tạm thời chưa hoàn toàn lĩnh hội được thôi. Hoàng mỹ thần thể cấp thần dương, đây là trạng thái cuối cùng của nó rồi. Từ đây muốn dục thân càng mạnh hơn, linh hồn càng mạnh phải cậy vào tự mình tu hành rồi. Hắn cảm nhận cơ sở hùng hậu của bản thân mình. Thần lực dự trữ trong cơ thể đã vượt xa các thần vương bình thường, và vì mặt chất, thần lực của hắn cũng mạnh hơn nhiều. Linh hồn cơ sở sau khi trở thành thần vương, kết hợp với tiểu vũ trụ nguyên thủy và thần thể hoàng mỹ, khiến linh hồn La Phong trở nên cực kỳ cường đại. Những thần vương không tu luyện con đường đạo linh hồn chỉ có thể nhờ nhục thân dưỡng linh hồn, hiệu suất rất thấp, hoặc họ phải dựa vào những kỳ trân hiếm có, đó mới là bảo vật vô giá. Nhiều hỗn độn cảnh sau khi ngộ ra phương chi đại đạo, thà chuyển thế trước để bù đắp khiếm khuyết bản thân, luyện ra thần thể vô hạn rồi mới thành thần dương. Căn cơ quả nhiên rất quan trọng mà. La Phong thầm cảm khái. Thế giới sinh mệnh thể, chuyển hóa. Chỉ một ý niệm, hắn bắt đầu chuyển hóa hoàng mỹ thân thể thành thế giới sinh mệnh thể. Hoàng mỹ thân thể rốt cuộc chỉ do thần lực cấu thành, về sức chiến đấu thì không bằng thế giới sinh mệnh thể. Truyền thừa đẳng cấp cực cao của thế giới sinh mệnh thể, nhập môn đã đạt thần vương nhất trọng cảnh vô địch, mà tiềm lực còn vô cùng lớn. Nhờ từng chuyển hóa trước kia, lần này La Phong nhanh hơn nhiều, lượng lớn thần lực không ngừng biến hóa. Lần này ta khống chế thế giới sinh mệnh thể nhẹ nhàng hơn hẳn mà. La Phong cảm giác được rõ ràng sự khác biệt. Mặc dù sau khi đột phá thành thần vương, tâm linh ý chí không tăng, nhưng linh hồn khổng lồ đến mức khó tưởng. Linh hồn lớn mạnh giống như một đại quân vậy. Nếu có cùng một tướng lĩnh thì trăm vạn binh mã sẽ khác xa một vạn, uy lực khác biệt rõ rệt. Linh hồn khổng lồ cũng có thể khống chế nhục thân to hơn hẳn mà. Hoàng mỹ thần thể liên tục chuyển hóa thành thế giới sinh mệnh thể mạnh hơn, kéo dài suốt 5 ngày. Hai thần thể đồ sộ khoanh chân ngồi trong tinh thần tháp, một khoác áo đen hoàng mỹ thần thể, một khoác áo bạc thế giới sinh mệnh thể. Tiêu hao một nửa thần lực dự trữ của hoàng mỹ thần thể, ta gần chạm tới cực hạn của ý chí rồi. La Phong ngưng y đứng dậy, nhấc mình một cái khiến không gian chung quanh chấn động, tinh thần tháp cũng ù ù rung chuyển. Cơ sở linh hồn mạnh mẽ, ý chí gắng gượng tới cực cảnh mới có thể miễn cưỡng khống chế cái nhục thân khủng bố như vậy. Gánh nặng tâm linh vượt qua 9/10 rồi. Dù hoàng mỹ thần thể và thế giới sinh mệnh thể có lượng thần lực tương đương, nhưng mà uy lực thì bất đồng rất nhiều. Nếu mà tâm trí gắng gượng lâu quá cũng quá mệt mỏi rồi, bình thường định để thân thể thế giới sinh mệnh thể này ngủ say vậy. Vừa nghĩ thì ngưng y La Phong lập tức ngồi xuống. Ngưng y La Phong dần dần rơi vào trạng thái mơ hồ, nhưng vẫn hô hấp, nâng lên từng trận chấn phong, sống ý thức yếu đi. Khi ngủ say, gánh nặng tâm linh rất nhẹ. Ngoài kia ta sẽ dùng phân thân yếu hơn một chút để hoạt động. Vừa nghĩ, ba luồng ngưng sắc từ ngưng y La Phong vụt ra, ngưng tụ thành ba phân thân. Mỗi phân thân này mang 1/1000 thần lực dự trữ của thế giới sinh mệnh thể, so với khi ta còn là hỗn độn cảnh cũng mạnh hơn rất nhiều nữa. La Phong tương đối hài lòng. Từ hỗn độn cảnh lên thần vương, chiều cao thần thể gấp 100 lần, chất thần lực gấp 100 lần, tính theo năng lượng đã tăng hơn 100 triệu lần. Giờ đây một phân thân so với khi xưa ngưng tụ ra thế giới sinh mệnh thể ở hỗn độn cảnh còn mạnh hơn nhiều. Một phân thân cũng đã đạt tới vị trí thần dương nhất trọng cảnh vô địch rồi. Hơn nữa phân thân này còn thi triển ra được không ít chiêu thức tinh diệu nữa. Nếu ta dốc toàn lực, chỉ sợ vượt qua chút xíu mức thần dương nhất trọng cảnh vô địch nữa. La Phong đưa ra phán đoán. Thần vương nhất trọng cảnh vô địch là một khái niệm khá rộng, bảo mệnh, đánh giết, phòng hộ đều đạt chuẩn của thần vương nhị trọng cảnh. Nhưng mỗi người lại có sở trường riêng, như gia nhân thần vương, kim vô lượng và nhân quả. Nếu so quyết đấu chính diện với La Phong thì thua xa, nhưng mà về lánh nạn, xoay chuyển thì nàng mạnh hơn hắn rất nhiều. Thần vương nhất trọng cảnh đánh bại thần vương nhị trọng cảnh, thần vương nhị trọng cảnh đánh bại thần vương cứu cực cảnh, ở khởi nguyên đại lục này xưa nay chưa từng có hơ. Nhưng mà bảo địa vô hạn không gian truyền thừa lại có ghi chép, trên lý thuyết thì hoàn toàn có thể làm. La Phong hiểu rõ điều này chỉ đang lý thuyết mà thôi, giống như truyền thừa cấp hoàng mỹ muốn nhập môn cũng chỉ là trên lý thuyết mới có thể. Theo ghi chép thế giới sinh mệnh thể, thần dương nhất trọng cảnh trên lý thuyết có thể đạt trạng thái nhục thân hoàng mỹ nhất 24 hình thái. Đây là mục tiêu tiếp theo của ta, nhưng hiện tại có thể tạm gác lại một chút đã. Ta cần tập trung vào hủy diệt bản nguyên đại đạo đã. La Phong ngẫm nghĩ. 24 hình thái trong bản nguyên đại đạo sinh mệnh cũng có thể hiện là 24 móng vuốt, mỗi móng đều là một dạng của sinh mệnh bản nguyên đại đạo. Mỗi dạng gồm 6 phân chia kết hợp, kết cấu phức tạp hơn nhiều so với hình thái thập phương thế giới. Muốn thông hiểu trọn vẹn 24 dạng này đủ khó thấu trời. Khi nắm được một số dạng nhất định, có khi đã hợp nhất phân chi tiến vào thần vương nhị trọng cảnh rồi. Thế giới sinh mệnh thể trong một thời gian dài sẽ là nhục thân mạnh nhất của ta. Ta cần tìm cách phát huy thực lực nhục thân đã. Luận về đánh giết thì hủy diệt bản nguyên đại đạo có nhiều ưu thế. Là phong liền định tâm cảm ứng thể nội không gian. Đây là không gian hỗn độn sau lần tiến hóa, rộng lớn và nặng nề hơn vô kể. Bằng cơ sở hiện tại, nội không gian tự nhiên này trở thành cấp độ cao hơn. Các thần dương khác thường sẽ mở không gian thể nội thành một phương vũ trụ. Ta thì thích hợp mở thành nguyên thế giới, ít nhất cũng là hình thức sơ khai của nguyên thế giới. Một phần vì truyền thừa thế giới sinh mệnh thể yêu cầu mở thể nội thế giới, mà khi phát triển tới cuối cùng lại trở thành nguyên thế giới. Mặt khác là phong lĩnh ngộ quy tắc chí cao, quan sát toàn cảnh nguyên thế giới ở khởi nguyên đại lục. Mở ra. Chỉ một ý nghĩ, từ tiểu vũ trụ ở quê hương, nguồn năng lượng vẫn đang không ngừng được truyền đến. Mặc dù tiểu vũ trụ chỉ có thể tiếp nhận một lượng năng lượng giới hạn thôi, nhưng với việc tu luyện của La Phong, quy tắc chí cao không hề hạn chế. Bất cứ sinh linh nào đều có thể sử dụng năng lượng nếu họ có khả năng kiểm soát, và La Phong cũng không ngoại lệ. Trong thể nội không gian, vô tận năng lượng bắt đầu hội tụ, hình thành một cái mảnh tiểu lục địa, hoàn toàn bắt chước dáng vẻ của khởi nguyên đại lục, chỉ khác ở chỗ nó là phiên bản vi hình. 9 phần năng lượng đều tập trung ở đó. Xa xa là vùng hư không rộng lớn, nơi mà 3.000 tiểu vũ trụ vẫn đang thay ngén trong hư không vô tận. Sức mạnh thế giới vô hạn của thế giới sinh mệnh thể cũng hòa vào mảnh thế giới này, khiến nó tự nhiên diễn biến càng ngày càng nặng nề hơn, giống như khởi nguyên đại lục. Thậm chí hoa lá cây cỏ bắt đầu phát triển, và 3.000 tiểu vũ trụ cũng tự nhiên điều chỉnh vị trí, dần dần xuất hiện sinh cơ. Toàn bộ thể nội tán hình nguyên thế giới vận hành theo quy tắc mà La Phong ngộ ra từ 6 phân chia của sinh mệnh đại đạo, bên trong tràn đầy sinh cơ nồng đậm. Chỉ mới là bước đầu thôi, La Phong nở nụ cười. Sau khi thể nội thế giới ổn định, nhờ vào ánh sáng chiếu rọi của thế giới, phạm vi ảnh hưởng của La Phong lập tức mở rộng vượt xa trước đây. Phạm vi này, La Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Trước đây thể nội thế giới của hắn chiếu rọi ngoại giới với phạm vi chỉ bằng 3 tòa hỗn độn châu, mà bây giờ với sự cường đại của nhục thân và nội tình hùng hậu hơn, phạm vi chiếu rọi đã nhảy vọt lên đến 16 tòa hỗn độn châu. Trong tình huống bình thường, việc mở rộng phạm vi chiếu rọi là rất khó. Dù nội tình tăng lên rất nhiều, phạm vi chiếu rọi có thể chỉ mở rộng chút ít. Nhưng mà lần này, từ 3 tòa hỗn độn châu lên đến 16 tòa hỗn độn châu, rõ ràng La Phong đã có sự tiến bộ vượt bậc. 16 tòa hỗn độn châu. Dù đang ở Hữu Dương Thành, La Phong vẫn có thể quan sát toàn bộ 16 tòa hỗn độn châu, từ những sinh vật nhỏ bé như hạt bụi đất cho đến 12 hỗn độn cảnh, không ai thoát khỏi ánh mắt của hắn cả. Ta chính là thế giới, hết thảy không có gì có thể che giấu dưới ánh mắt của ta. Ngân y La Phong đứng trên bầu trời Hổ Dương Thành, nhục thân tự mang theo pháp tắc vận hành của thể nội thế giới, khiến các quy tắc chí cao xung quanh tạm thời rút lui. Xung quanh hắn, các loại năng lượng thời gian, không gian, thậm chí cả nhân quả đều nằm ở trong tầm quan sát. Cuối cùng đã đến gần hơn với Thiên Cung quốc chủ rồi. La Phong khẽ nhếch miệng cười. Bà Lư Sơn, trong động phủ của Trương Vân Ca. Ô Vân Ca nè, ngươi và Thanh Nhâm có chuyện gì hả? Phụ thân của Trương Vân Ca truyền tin. Sao vậy? Trương Vân Ca mới hỏi, cảm thấy nghi hoặc. Có chuyện gì xảy ra sao? Thanh Nhâm đã thu hồi quyền sử dụng Tướng Dân Cung ở trong Tướng Giới Thành, khiến gia tộc ta bị ép phải di chuyển rồi. Hiện tại trong Tướng Giới Thành đang đồn rằng ngươi và Thanh Nhâm có vấn đề. Mà hắn cũng không hề phủ nhận khi ta hỏi về hai người nữa. Thương hộ nhà ta đang chịu tổn thất lớn rồi. Trương Vân Ca trước đây từng chăm lo một phần sinh ý cho gia tộc, vì vậy mới quen mặt Ngọc Thanh Nham. Hắn thu hồi quyền sử dụng Tử Dân Cung sao? Trương Vân Ca trầm mặt. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Cha nàng gặng hỏi. Chúng ta đã chia tay rồi. Trương Vân Ca cũng không giấu giếm nữa. Hai người các ngươi làm sao có thể chia tay? Cha của nàng kinh ngạc. Sao lại không thể chứ? Là tu hành giả, muốn ở cùng thì ở cùng, muốn chia tay thì chia tay thôi, chẳng lẽ nhất định phải báo cho phụ thân biết sao? Trương Vân Ca nói. Hơn nữa hiện tại ta chỉ muốn chuyên tâm tu hành tại Bà Lưu Sơn thôi. Trời ơi. Cha nàng thở dài. Kể từ khi Trương Vân Ca kết giao với Mạc Ngọc Thanh Nham, địa vị của ông trong gia tộc đã tăng lên rất nhiều, cùng với đó là việc phụ trách toàn diện kinh doanh của thương hội gia tộc. Ý ta đã quyết rồi. Trương Vương Ca kiên định nói. Cha nàng đánh bất lực. Kể từ khi nữ nhi của ông ta tu luyện thành vĩnh hằng chân thần, ông đã không còn kiểm soát được nàng. Được rồi, vậy thì ngươi lo mà nắm bắt cơ hội tu hành tại Bà Lư Sơn đi, tu hành cho tốt đó. Cha nàng chỉ biết khuyên như vậy. Ta đương nhiên hiểu rõ rồi. Trương Vương Ca đáp lại rồi ngắt liên lạc. Viêm Phong Cổ Quốc, Sở Đô, Đế Sở Cung. Bên trong một tòa đại điện cổ kính, một bóng người uy nghiêm chợt mở mắt, lẩm bẩm. Một đồ bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh, muốn ngộ thấu triệt để thật là quá khó khăn mà. Khó trách ngộ đạo giả nhất mạch địa vị chí tôn. Sau khi tạm dừng tu luyện xong, Đế Sở quét nhìn quanh điện, mọi quy tắc vận chuyển đều không thể nào ẩn giấu trước đôi mắt của ông ta. Trong số vô vàn nhân quả quấn quanh mình, có một sự biến hóa đáng chú ý. Đó chính là nhân quả giữa ông ta và đệ tử thân truyền La Phong. Ở khởi nguyên đại lục, quan hệ sư đồ không thua gì huyết thống, nhưng quả dây dưa sâu đậm không cần nói cũng hiểu. La Phong đột phá rồi sao? Đế Sở mỉm cười, cảm giác nhân quả bên La Phong lúc này cường đại hơn trước nhiều. Từ cảm ứng nhân quả này mà xem xét, thực lực của hắn giờ đã tương đương với thần dương nhị trọng cảnh rồi. Đệ tử tài giỏi dĩ nhiên làm cho Đế Sở vui mừng. La Phong, đến đây gặp ta. Đế Sở mượn nhân quả truyền âm xa xôi. Dạ, sư phụ. La Phong cũng mượn nhân quả mà đáp lại. Trước kia hắn chưa có khả năng truyền âm qua nhân quả, nay đã thành thần vương, thế giới pháp tắc vận chuyển mạnh mẽ hơn nhiều, mức độ khống chế nhân quả cũng thâm sâu hơn nữa. Rất nhanh La Phong đã tới Đế Sở cung. Sư phụ. La Phong vào đại điện cung kính thi lễ. Phần thần thi đây cũng không tầm thường, ẩn chứa một phần nghìn năng lượng dự trữ của thế giới sinh mệnh thể. Chỉ riêng phân thân này đã đủ sánh với thần vương nhất động vô địch rồi. Chênh lệch giữa ta và sư phụ vẫn còn quá lớn mà. La Phong cảm nhận rõ hơn bao giờ hết, trong mắt của hắn, Đế Sở như là hóa thân hoàn chỉnh của hủy diệt đại đạo, tựa cả một thế giới mênh mông, uy lực hủy diệt vô bờ. Tuy phân thân La Phong cực kỳ bền bỉ, nhưng mà nếu sư phụ ra tay, e thì chỉ 2-3 chiêu là đủ diệt sạch rồi. Tốt lắm, La Phong nè, không ngờ ngươi vừa thành thượng dương đã dung hợp sinh mệnh và vật chất bản nguyên đại đạo đến trình độ cao thâm đến như vậy rồi. Hai thứ kết hợp càng thêm tuyệt diệu, rèn luyện thành nhục thân cường đại đó. Đôi mắt của Đế Sở lóe lên u quang, quan sát đồ đệ rồi tán thưởng. Sư phụ quá khen rồi. La Phong phần nào ngượng ngùng vì thực ra mình không tu luyện vật chất bản nguyên đại đạo, mà thứ chân chính hắn đang song tu là sinh mệnh và hủy diệt hai đại đạo này thôi. Ngươi không cần khiêm tốn, khắp khởi nguyên đại lục này không nhận ngoại lực mà đạt thần dương nhất trọng du địch vốn đã hiếm hoi rồi. Hơn nữa ngươi vừa bước vào thần dương thời gian ngắn như vậy mà đã đạt đến rồi, thực sự là đáng khen đó. Sư phụ nào, thân thể của đệ tử như vậy về sau ứng phó đại địch cần chú ý điều gì? La Phong thỉnh giáo. Sư phụ kiến thức sâu rộng, có thể chỉ điểm thêm. Thân thể của ngươi cứng cỏi hùng hậu, mà diệt cực khó, rất hợp với ảo diệu vật chất bản nguyên đại đạo. Đồng thời sinh mệnh bản nguyên đại đạo cũng dung hòa vào. Ta có cảm giác dù ta xuất toàn lực một chiêu diệt ngươi, chỉ sợ thân thể của ngươi vẫn tự hư vô khôi phục, sinh cơ mãnh liệt vô cùng. E rằng phải liên tiếp mấy chiêu, chiêu nào cũng đánh phá giam cầm, hủy diệt tất cả mới đủ diệt thân thể này đó. Đế Sở nói. Từ đế quân trở xuống, e không ai có thể hoàn toàn triệt tiêu được ngươi rồi. La Phong âm thầm đồng ý. Vừa tu sinh mệnh vừa tu vật chất, hai đường vốn khó ma diệt rồi, kết hợp lại càng tăng thêm độ bền bỉ nữa. Chỉ là gánh nặng tâm linh từ thế giới sinh mệnh thể quá lớn, khó mà thi triển ra chiêu thức tinh diệu. La Phong cũng chỉ khống chế phân thân một phần nghìn năng lượng dự trữ để có thể thi triển ra chiêu số tinh diệu này. Ta biết là ngươi tinh thông thuộc phân thân. Hôm nay dù đế quân muốn giết cũng phải dùng chân thân xuất thủ nhanh như chớp mới hồng diệt một phân thân của ngươi. Đến chừng này, những phân thân khác đủ thời gian thi triển ra bí pháp chuyển thế rồi. Thực tế La Phong hiểu khả năng bảo mệnh của mình còn hơn sư phụ nghĩ nữa. Chân thân thế giới sinh mệnh thể chứa dự trữ gấp nghìn lần phân thân. Đế quân dù cuồng bạo cũng cần chút thời gian để hủy hết. Dĩ nhiên chỉ là tốn chút thời gian thêm mà thôi. Nhìn toàn bộ khởi nguyên đại lục này, người có thể triệt để giết được ngươi chỉ có 4 người mà thôi. Đế Sở mới nói. Là 4 người nào? La Phong thỉnh giáo. Hai vị thủy tổ cộng với thủy tổ ở Đông Cực Vực và Đế Thành. Họ đều siêu diệt thần dương cứu cực cảnh. Đế Sở chậm rãi đáp. La Phong kinh ngạc, xưa nay sư phụ chưa từng nói tỉ mỉ về đẳng cấp cao nhất ở Khởi Nguyên Đại Lục, giờ mới không che giấu nữa. Đế Sở nhìn vào La Phong. Hiện tại ngươi đã đến cảnh giới này rồi, cũng nên hiểu về một số tồn tại kinh khủng chứ. Bốn vị này siêu nhiên, ngươi giờ chưa đủ trình trêu chọc họ đâu. Chờ đến lúc có thể trêu chọc, e là chênh lệch chẳng còn bao nhiêu. Đế Sở mỉm cười. Thấy sư phụ cười mà nhìn mình như vậy, La Phong không khỏi giật mình. Phải có tự tin, ai biết chừng một ngày nào đó, ngươi còn vượt qua hai vị thủy tổ. Tu hành sao có thể thiếu tự tin được chứ? Dạ. Bất kể gì thế nào, ngươi vẫn nên tránh mấy đế quân, quân chủ, đặc biệt là mấy tên luyện hồn nguyên huyết mạch đó, bị ô nhiễm lâu ngày, tính tình bọn họ như thằng điên vậy. Dạ, đệ tử hiểu rồi. La Phong nhớ tới ở Lôi Đình cổ quốc, kẻ mất kiểm soát nơi quân chủ càng đáng sợ. Các đế quân quân chủ chưa đến nỗi đó, nhưng mà tính tình kỳ quái là dễ hiểu. Sở Nguyên Hầu chữ rằng chính La Phong cũng từng chứng kiến. Con đường tu hành gian phần gian nan, đến khi ngươi thành thượng dương dị rộng sẽ càng thấm thía nữa. Giống như là ngộ ra 10 loại cơ sở pháp tắc dễ biết bao, mà muốn hợp nhất 10 loại thành hỗn độn pháp tắc khó gấp trăm lần. Tương tự, ngộ dài bản nguyên đại đạo phân chia không khó bằng dung hợp hoàn mỹ thành một đại đạo hoàn chỉnh. Ngộ ra một đầu đại đạo hoàn chỉnh là cực khó đó. Đến ta cũng chưa thể làm được nữa. Đế Sở nhìn La Phong. Đế quân, quân chủ hầu hết là thần dương cứu cực sinh mệnh thể, nhưng mà gần như đều nhờ ngoại lực thôi. Chừng chính ngộ ra một bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh ở thời đại hiện nay chỉ có đế thanh và vạn giới quốc chủ mà thôi. La Phong gật đầu. Bốn vị siêu việt cứu cực cảnh như hai thủy tổ, đông cực vực thủy tổ vốn là tồn tại xa xưa từ các vòng luân hồi trước đây. Còn đế thanh thì nghịch thiên hơn, ở đời này đã ngộ ra bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh lại vượt cứu cực cảnh, khó trách trong hàng 13 đế quân gã tỏa sáng chói lọi. Vì tầng thứ sinh mệnh, bước vào thần dương cứu cực có ba con đường. Đế Sở tỉ mỉ giảng giải cho đệ tử. Thứ nhất, ngộ ra một bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh. Điều này khó nhất, nhưng mà đế thanh, vạn giới quốc chủ từng nghi. Thứ hai, giống như ta vậy, mượn truyền thừa cường đại, lấy tu vi thần dương nhị trọng đỉnh phong, ngộ ra bí pháp cứu cực cảnh sinh mệnh thể. Dùng bí pháp phối hợp hùng nguyên tài liệu trân quý, khiến cho mình bước vào tầng cứu cực. Sinh mệnh thể tấn thăng, mỗi cái giơ tay nhấc chân liền mang uy lực khủng khiếp rồi. Thứ ba là hùng nguyên huyết mạch, khơi dậy tiềm lực huyết mạch, giúp thân mình tiến hóa thành thần dương cứu cực. Đường này tương đối là dễ, hạn mức cao nhất cũng đáng gờm nữa, nhưng mà hậu họa lớn hơn. Đế Sở nghiêm túc kể. La Phong hiểu rõ, ba con đường trên đều có thể đi đến thần vương cứu cực. Con đường mà sư phụ chọn thì phải tìm được bí pháp cứu cực cảnh sinh mệnh thể. Đã khó ngộ, còn phải thêm tài nguyên đủ cung cấp mới luyện thành được. Luận thực lực, đế quân chúng ta hay là quân chủ yếu hơn một chút so với vạn giới quốc chủ, vì bí pháp hoàn chỉnh của họ cầu thâm hơn. Nhưng mà chúng ta có thủy tổ ban cho bí bảo mạnh mẽ, dựa vào đó dẫn đấu ngang tay với vạn giới quốc chủ, hay một đầu giới thú đó. La Phong lĩnh hội, Viêm Phong hoàng tộc 13 đế quân, người yếu nhất cũng cỡ một con giới thú. Họ mỗi người sở trường khác nhau, khi phối hợp lại càng khỏi nói rồi, thêm khủng bố nữa. Huống hồ còn có Đế Minh, Đế Phu, Đế Thành, từng người đều chói mắt. Đứng đằng sau còn có Viêm Phong thủy tổ, vốn chẳng màng những tranh chấp ở Khởi Nguyên Đại Lục. Chẳng trách mà Viêm Phong, Lôi Đình, hai cổ quốc chiếm phần lớn tài nguyên, thực lực hai bên đều áp đảo mà. La Phong cảm thán, vạn giới quốc chủ, giới thú, thiên mộc quốc đều phải nể mặt, đông cực vực chỉ có thể ẩn mình góc xó. Quân chủ Lôi Đình cổ quốc rất đáng sợ. Bởi Lôi Đình thủy tổ chính là đi hồn nguyên huyết mạch, các quân chủ ấy đều tu luyện đồng kiểu đó, lại phát huy ra uy thế còn khó khống chế hơn đế quân cùng đường của chúng ta nữa. Trừ hai cổ quốc là Nhàn Tản thần dương, Khởi Nguyên Đại Lục này thì sinh linh khác đông vô kể, trong đó thần dương nhị trọng cảnh không ít, còn nhiều hơn hoàng tộc ta nữa. La Phong tán đồng, luân hồi tiểu lâu từng có nhiều thần vương nhị trọng cảnh. Trong những thần dương nhị trọng cảnh Nhàn Tản đó cũng có kẻ thiên tư tuyệt đỉnh, tài năng thậm chí là hơn ta. Họ có lúc kim tu dạy đại đạo, tu luyện những truyền thừa siêu hạng, dù chưa đạt bản nguyên thăng hoa, nhưng các bí pháp cũng đủ nâng sức ngang với đế quân được. Các thần dương nhị trọng cảnh ấy cần tranh tài nguyên, dĩ nhiên xung đột với hai đại hoàng tộc, hình thành thù hận. Mà khác Khởi Nguyên Đại Lục cũng có dị tộc âm thầm gây náo loạn nữa. Cho nên La Phong nè, ngươi càng mạnh mẽ, mọi việc lại phải càng cẩn thận, đừng để cho kẻ thù lợi dụng mà chẳng biết đâu ngờ. Đế Sở nói, sau đó vươn tay, một đạo lưu quang bay về phía La Phong. Lưu Quang đáp lên đầu La Phong truyền đến vô số tin tức. La Phong chấn động không thôi. Bí mật dị tộc ở trong bóng tối, tồn tại khủng bố ở khởi nguyên đại lục, địa danh linh địa, di tích còn ẩn cơ duyên, rất nhiều thông tin cực kỳ quý giá. Ngoại trừ bốn vị siêu việt thần vương cứu cực cảnh chỉ lộ ra ít manh mối, thì những tin tình báo khác đã đủ rõ, kể cả kẻ bị giam giữ điên cuồng nữa. Ai cũng biết, mỗi phần tin này nếu mua cũng đắt kinh hồn, mà giờ sư phụ trọn vẹn giao cho hắn. Tạ ơn sư phụ. La Phong cúi đầu cảm tạ. Ta là sư phụ của ngươi mà. Khởi nguyên đại lục có kẻ tu nhân quả bản nguyên đại đạo, bọn họ rất nhạy cảm nhân quả đó, sẽ sớm phát hiện ra ngươi đã biến hóa sinh mệnh. Vậy nên tin tức mà ngươi đột phá thần dương chẳng mấy sẽ lan khắp nơi, tốt nhất là ngươi nên chuẩn bị đi nha. Để sở đoán quả là không sai, tin tức mà La Phong đột phá thành thần vương nhanh chóng được xác nhận, và hai tổ chức tình báo lớn nhất là Viêm Phong hội quán cùng Lôi Định thương hội cũng chứng thực thông tin này, sau đó bán tin tình báo cho các khách hàng của mình. Trên đỉnh Bà Lư Sơn, một bùn nước khổng lồ, một sinh vật to lớn, lớp vảy trắng tinh kèm theo kim quang nhàn nhạt, đang uống mình trong nước tu hành. Sinh vật đó bỗng mở mắt, thân hình biến ảo, hóa thành Bà Lư thần vương với nét mặt rạng rỡ. Quả nhiên đúng như sách lược của mọi bên mà, La Hạ chỉ mất chút thời gian đã trở thành thần vương rồi. Không nhờ bất kỳ ngoại lực nào mà chạm tới thần vương nhất trọng cảnh vô địch, đúng là đáng sợ mà. Bà Lư thần vương không giấu nổi sự ngưỡng mộ. Ai trong khởi nguyên đại lục cũng thừa hiểu tiềm năng của La Phong lớn như thế nào, ngay cả hai đại cổ quốc cũng không dám xem nhẹ. Như gia nhân thần vương ở Lôi Đình cổ quốc được triều đình trọng dụng, hoàng tộc Lôi Đình đa phần tu luyện hùng nguyên huyết mạch, nhưng chỉ ít người thích hợp quản lý quốc sự thôi. Còn Viêm Phong cổ quốc thì khác, yêu cầu hùng nguyên huyết mạch rất cao, thần vương nhất trọng cảnh nhiều kẻ cũng chưa đủ tư cách tu luyện. Thần vương nhị trọng cảnh có cơ hội tu luyện hùng nguyên huyết mạch thì phải có phẩm chất gần đạt nữa. Vì vậy số thần vương giữ được lý trí tuyệt đối khá là nhiều, đủ để quản lý quốc gia, do đó những thần vương khách khanh không đủ sức can dự vào triều chính. Ta được sư phụ chỉ dạy, đã phải chuyển sang tu hùng nguyên huyết mạch mới có thể đạt đến thần vương nhất trọng vô địch này. So với La Hạ ta còn kém xa mà. Muốn bước thêm trong cảnh giới quả thực là quá khó mà. Trong mắt của Bà Lư thần vương lóe lên chút không cam lòng. Ta đã lĩnh ngộ quy tắc tiềm ẩn của hồn nguyên huyết mạch, vẫn không thể đột phá đến thần vương nhị trọng mà. Bà Lư thượng vương lắc đầu, rồi hóa thành chân thân hồn nguyên huyết mạch, tiếp tục dốc sức tu tập. Lôi Đình cổ quốc, Tả Sơn Thành. Tòa sơn khách vừa đạt hỗn độn cảnh siêu thoát, nay sống ẩn dực, một lòng tu hành hồn nguyên huyết mạch. Ông ta không gấp gáp thành thần vương, bởi vì ông ta, chuyện đó chỉ cần một ý niệm là có thể nghiệm thành rồi. Tòa sơn khách ngồi xếp bằng giữa trung tâm hỏa diễm, khuôn mặt vẫn yên bình, không mảy may dao động. Ý thức linh hồn của ông ta đã chạm đến cái tầng thứ thần vương nhị trọng, cảnh giới cũng đầy đủ thâm hậu. Vì vậy nhập môn hùng nguyên huyết mạch chỉ nhẹ nhàng, đủ để duy trì lý trí tuyệt đối. Tại khởi nguyên đại lục, nhiều nhàn tán thần vương cũng sở hữu hùng nguyên huyết mạch, dù không quá cao cấp. Những hùng nguyên huyết mạch để cho những tầng thứ như đế quân, quân chủ tu luyện trước nay không được hai đại cổ quốc công khai. Dù là thấp hơn một bậc cũng cần tích lũy công lao lớn mới có thể đổi được. Nhiều quốc chủ Ngưu quốc, quốc chủ Thực quốc vốn là thần vương nhị trọng, khi có được hồn nguyên huyết mạch tầm trung, bọn họ vẫn giữ được lý trí tuyệt đối. Còn những người có tu vi thấp hơn, dẫu có được hồn nguyên huyết mạch tầm trung, mặc dù vẫn có hy vọng tiến đến đế quân, nhưng lại dễ dàng mất kiểm soát hơn. Có được thì phải trả giá. Đa phần nhàn tán thần vương chọn hồn nguyên huyết mạch tầm thường, vẫn giữ được lý trí. Còn ở hai đại cổ quốc hoàng tộc, thứ mà họ tu thường mạnh hơn, nên nhiều kẻ tính tình thay đổi, thậm chí sa vào điên cuồng. Hả? Tòa sơn khách đột nhiên nhận được tin tức, vì ông ta đã cẩn thận dặn dò La Hà chính là đối tượng cần theo dõi nhất mà. La Phong đột phá rồi. Trong lòng tòa sơn khách đầy hân hoan. Nhanh thật mà, từ khi vào khởi nguyên đại lục mới có hơn trăm thế kỷ mà đã thành thần vương rồi. Ban đầu vào vũ trụ hải sâu thẳm, ông ta tràn ngập tuyệt vọng. Nô dịch giới thú sao? Đem đệ tử đi báo thù sao? Tất cả quá xa vời. Trong khởi nguyên đại lục, ông ta mãi chẳng thể địch nổi ba quốc chủ Thực quốc. Dù muốn giết chết một người, ông ta cũng không thể. Về sau chứng kiến La Phong luyện thành liệt nguyên thuật, tòa sơn khách vô cùng xúc động, vì đó là một phần của truyền thừa. Nhưng vô số thiên tài chưa luyện thành qua, vậy mà La Phong làm được, có nghĩa là đệ tử ông ta thông qua khảo nghiệm của nguyên rồi. Khi La Phong bước lên chân thận với tiểu vũ trụ chưa hề có tiền lệ, Tòa Sơn Khách càng thêm tin tưởng đệ tử mình chắc chắn sẽ thành tựu bất phàm. Không nhờ bất cứ ngoại lực nào mà đạt đến đỉnh cao như vậy. Trong thực quốc đích thực chỉ có Thiên Cung quốc chủ là mạnh hơn La Phong chút ít mà thôi. Tòa Sơn Khách xúc động thầm nghĩ, lòng ông tràn trề phấn chấn, ý chí và tinh thần chiến đấu nhờ vậy tăng cường lên không ít. Chỉ cần đợi thôi. Tòa Sơn Khách hiểu rõ, muốn tận diệt ba quốc chủ thực quốc, đường còn dài. Hết tập 34 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không phần 2, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.